hắn lúc đó liền mơ hồ cảm thấy, cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật uy năng, cần được thể chất đặc thù tiến hành phối hợp, mới vừa có uy lực mạnh nhất. Thì ra là thế, thảo nào biết yên lặng đã lâu. Lão hòa thượng gật đầu, điểm này cũng không kỳ quái, rất nhiều bí thuật cùng thần binh đều có tương tự đặc thù yêu cầu, cũng không hiếm thấy, bất quá, hồi lâu tìm không thấy. Thanh Dương Thánh Tử cái này một bí thuật uy năng, ngược lại là tăng vọt rất nhiều nha. Tiêu Phàm chắp hai tay sau lưng, hai mắt híp lại, trước đây hắn cùng với Thanh Dương Thánh Tử luận đạo lúc, đối phương tu vi chính là trường sinh ngũ trọng thiên, nhưng lúc này lần thứ hai gặp nhau, tu vi của đối phương lại dĩ nhiên cùng hắn một dạng, chính là nửa bước chuẩn đế cảnh. Không thể không nói, đây cũng là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Nếu không có Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ đương đại nhân tộc vô thượng kinh thế yêu nghiệt nhất định dùng cái này từ chói mắt nhất. Bởi vì Tiêu Phàm từ mới vừa đại đạo chân hỏa bên trong mơ hồ nhìn thấy một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa khí tức, dù cho vẻn vẹn chỉ là một tia cũng là cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ Thanh Dương Thánh Tử gần nhất có đại kỳ ngộ, cắn nuốt một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa? Tiêu Phàm lần thứ hai suy đoán. Hắn nhớ kỹ Thanh Dương Thánh Tử trời ban pháp tướng chính là mặt trời mọc canh cổ, một loại cực kỳ đáng sợ trời ban pháp tướng. Có này pháp tướng bảng thân, hơn nữa Thanh Dương Thánh Tử thể chất đặc thù, chưa chắc không thể thôn phệ một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa. Hơn nữa, tu vi của hắn đột nhiên tăng vọt, nếu như cắn nuốt một tia tiên thiên hỗn độn chân hỏa, ngược lại cũng có thể giải thích. Phải biết, tiên thiên hỗn độn chân hỏa cùng tiên thiên hỗn độn lôi đình một dạng, đều là uy năng cực kỳ đáng sợ. Bình thường chỉ có trảm đạo thiên kiếp, hoặc là chuẩn đế thiên kiếp, hay là thiên khiển bên trong phương mới có thể xuất hiện. Nếu như tiến thêm một bước, chính là trong truyền thuyết tiên thiên hỗn độn thần hỏa, chính là đế kiếp bên trong phương mới phải xuất hiện một loại kiếp nạn, uy lực không ai bằng. Một luồng tiên thiên hỗn độn thần hỏa là có thể đốt một hành tinh cổ hóa thành hư vô. Chờ một chút, hắn đang cùng bực nào người đại chiến, mà ngay cả cái này một nội tình đều thi triển ra. Hảo Đức đạo nhân không khỏi vô cùng kinh ngạc đứng lên. Hư không bên trong chẳng những có vô thượng pháp tướng quyết đấu, càng có loại hơn chủng thần binh thánh vũ khí quyết đấu. Giờ này khắc này, Thanh Dương Thánh Tử liền hắn chứng đạo khí Phượng Hoàng thật lô đều cho tế đi ra, ở hư không bên trong chán phóng không gì sánh được đáng sợ thần uy. Đó là nhất tôn tiên diễm như máu thần lô, rủ xuống từng tia từng sợi như tiên huyết một dạng hỏa diễm. Gặp gió không tiêu tan, gặp thủy bất diệt, tản ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Thậm chí, tại nơi nhất tôn thần lô bốn phía hư không, đều rất giống bị cái này ti ti lũ lũ hỏa diễm tính trước cắt, trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Nhưng lại cứ kỳ quái cũng là, mặc dù cái kia một mảnh hư không bị cắt phá thành mảnh nhỏ, cũng là chút nào không có một luồng hư vô chi lực chảy ra, có vẻ quỷ dị phi thường. Có người nói, cái này nhất tôn Phượng Hoàng thần lô chính là lấy một khối phượng huyết thạch làm tài liệu chính, luyện các loại hỏa tính thần thạch làm bằng liền, uy lực cực kỳ lớn, có thể cùng Thanh Dương Thánh Tử cùng nhau trưởng thành. Hảo Đức đạo nhân thuộc như lòng bàn tay, dùng lời của hắn mà nói, nhớ kỹ từng cái yêu nghiệt chứng đạo khí đều là cực kỳ có cần phải, một phần vạn. Vị kia yêu nghiệt tráng niên mất sớm, hay là nuối tiếc qua đời với đế lộ bên trong, hắn có thể đem bên ngoài chứng đạo khí tìm được. Nhưng hắn dường như từ chưa từng nghĩ, vô luận là loại nào tình huống, vị kia chứng đạo khí há lại sẽ rơi xuống trong tay của hắn đâu. Liền như cùng Tiêu Phàm đoạt được Thánh Hoàng Tử Vĩnh Hằng Thánh Kiếm, liền là chuẩn bị đem luyện đến vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, tăng cường nội tình. Tuy là quá trình này sẽ rất là dài dằng dặc, tương lai càng cần nữa vô tận lôi đình vì đó búa máy. Nhưng cuối cùng Tiêu Phàm cũng là có nhất tôn không có gì sánh kịp bảo đỉnh. Cớ sao mà không làm? Đối thủ của hắn dĩ nhiên là nhất tôn chuẩn đế cảnh U Minh Xương. PS, ngày hôm nay phần 2, mọi người nhớ kỹ đặt A. Sở dĩ dùng như vậy, 5 cách thức, là bởi vì ta có ép buộc chứng. Nhìn như vậy thoải mái một ít, giống như là ta tiêu đề danh giống nhau. Mọi người để ý hiểu một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.